Yêu nữ dụ tăng, chương 4, côn thịt lớn thao ngực, góc truyện audio.com, côn thịt lớn thao ngực đâm vào cốc huyệt nàng, cuối cùng bắn vào trong miệng nàng. Nếu là nữ tử bình thường nghe thấy những lời như vậy, chắc chắn vô cùng xấu hổ. Nhưng Lam Dao là ai chứ? Thánh nữ của ma giáo, thuở nhỏ đã học về chuyện nam nữ, nàng có thể cảm thấy thẹn thùng sao? Nghe hắn khen ngợi như vậy, trái lại làm nàng vui vẻ. Nàng nghĩ dù sao đây là lần đầu tiên Tử Dương làm chuyện đó, nhất thời không kìm nén được cũng vô cùng bình thường, chậm rãi dạy dỗ là được. Lại nghĩ đến tiểu huyệt của mình còn chứa đầy tinh dịch của hắn, lúc này luyện công chắc chắn công lực sẽ tăng lên. Được rồi, ta không giận dữ với chàng nữa. Tử Dương cười, cúi người tiến lên muốn thân thiết với nàng một chút. Nhưng Lam Dao lại vươn một ngón tay ra để lên môi hắn. Ta đói bụng, đi làm đồ ăn cho ta. Lúc này Tử Dương mới nhớ tới hai người chưa ăn cả ngày rồi, hắn thầm tự trách mình lơ là, làm cho Lam Dao đói bụng. Hắn lập tức đứng dậy, muốn đi nấu cơm cho nàng. Ôi chao ôi, nhưng Lam Dao lại gọi hắn lại. Hắn quay đầu lại, Lam Dao vươn hai tay ra cười quyến rũ nói. Hôn nhẹ trước, Tử Dương cười cho nàng một nụ hôn thâm tình. Hơn nửa tiếng sau Tử Dương làm cơm xong vào nhà gọi Lam Dao ra ngoài ăn. Hắn vừa muốn đẩy cửa, liếc nhìn từ ngoài cửa vào bên trong, Lam Dao đang luyện loại võ công hắn rất quen thuộc. Vậy mà, nàng lại luyện võ công sao? Hay là, lông mày Tử Dương nhăn lại, từ khi hai người phá thân xong, khi đó có thân thiết nhưng côn thịt lớn của Tử Dương không cắm vào tiểu huyệt của Lam Dao. Không phải Tử Dương muốn cấm dục mà là lần đó Tử Dương làm quá mạnh, làm tiểu huyệt của Lam Dao sưng to lên, bây giờ khẽ đụng vào sẽ đau. Lam Dao sống chết không chịu cho hắn thao rồi. Lại qua mấy ngày, mỗi ngày Tử Dương đều quyến rũ Lam Dao, nhưng Lam Dao không cho hắn làm, hắn như mãnh thú động dục. Lam Dao nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cười đến mức run rẩy cả người. Tử Dương ngồi ở mép giường, tức giận đến mức cắn răng. Sau khi Lam Dao cười xong, ngồi xổm ở trên giường, cởi vạt áo của mình ra. Bộ ngực to nhảy ra, Tử Dương thấy vậy miệng đắng lưỡi khô, há miệng muốn cắn. Nhưng Lam Dao đẩy hắn ra. Hắn tức giận nói, mẹ nó, bây giờ cả ngực cũng không cho lão tử mút sao. Lam Dao nghe hắn nói ra những lời thô tục như vậy, biết hắn thật sự nghẹn lâu rồi. Nàng cười quyến rũ, ưỡn ngực, hai tay nắm lấy nhũ hoa của mình, nói. Tử Dương, chàng muốn thao ngực ta hay không? Tử Dương nhìn thẳng mắt nàng. Hắn chẳng muốn trả lời, trực tiếp đẩy ngã Lam Dao cưỡi lên người nàng, nắm lấy bộ ngực to của nàng kẹp chặt côn thịt lớn vài ngày không mềm nhũn xuống. Tử Dương động mạnh eo rút ra cắm vào giữa khe ngực nàng. Loại chuyện thao ngực này ngoại trừ ngực nữ nhân bị nắm đau ra, không có cảm giác gì khác. Nhưng khi côn thịt có thiên phú dị bẩm của Tử Dương thao lên trên côn thịt ẩm ướt có thể đâm vào miệng Lam Dao. Nước trên côn thịt chạm vào mặt Lam Dao, mùi tinh dịch đậm đặc bay vào mũi nàng, nàng ngửi thấy tiểu huyệt bất giác lại ẩm ướt rồi. Nhưng nàng lại sợ đau, liền làm nũng với Tử Dương. Tử Dương, tiểu huyệt của ta. Tử Dương dừng động tác lại, nghĩ có cần thao nàng hay không. Nhưng mở hai chân nàng ra, nhìn thấy tiểu huyệt nàng vẫn sưng đỏ như trước lại không đành lòng chà đạp nàng. Tử Dương nghĩ một lát, hay là ta giúp nàng liếm nhé. Lam Dao bĩu môi, nó rất ngứa, người ta muốn bị thao. Góc truyện audio.com, thôi, Tử Dương giờ khóc giờ cười, rõ ràng là nàng không cho làm trái lại bây giờ lại nói như mình không chịu thao nàng vậy. Bây giờ Lam Dao thật sự rất muốn con thịt lớn đâm vào mình. Nàng nhìn côn thịt của Tử Dương, chớp chớp mắt nghĩ tới cách làm khác. Tử Dương nhìn thấy nàng quay lưng về phía mình quỳ cúi người xuống, lộ ra tiểu huyệt và cốc huyệt, Lam Dao quay đầu nhìn hắn, một ngón tay cắm vào trong cốc huyệt mình. Tử Dương, thao nơi này của ta. Tử Dương mơ màng sờ ngón tay vẫn còn cắm trong cốc huyệt không nhịn được cho một ngón tay vào. Lam Dao rên rỉ cảm thấy hơi đau đớn. Tử Dương cũng sợ làm nàng đau, vì thế ngón tay lại chạm vào tiểu huyệt để dính chút đi em thủy, mới lại cho vào trong cốc huyệt nới rộng ra. Đợi cốc huyệt thả lỏng ra côn thịt của Tử Dương đã sắp nổ mạnh rồi. Hắn rút ngón tay ra tách mông của nàng ra, thở hổn hển nói. Ta muốn thao cốc huyệt nàng rồi. Côn thịt của hắn rất thô, quy đầu to, chỉ cắm côn thịt vào đã hao phí không ít sức, sau khi cắm vào hoàn toàn rồi, cốc huyệt vô cùng chặt làm hắn thoải mái thở nhẹ một hơi. Nhưng Lam Dao không thoải mái lắm, Tử Dương, ta đau, Tử Dương sợ mình mềm lòng, trực tiếp che kín miệng nàng. Lam Dao chỉ có thể phát ra tiếng hu hu, Tử Dương bắt đầu rút ra cắm vào, Lam Dao vừa đau vừa sảng khoái, không chịu ngoan ngoãn để hắn cắm vào thân thể nhích tới nhích lui. Tử Dương mất hứng, hai tay nắm lấy cái eo nhỏ của nàng cố định lại, để hạ thân nàng không động đậy được chỉ có thể để mặc hắn làm. Tử Dương càng làm càng hăng, giơ tay nắm lấy ngực nàng, nhéo nhũ hoa, ra sức lôi kéo. Làm Dao đau đớn thét chói tai, nàng phát hiện Tử Dương lại bắt đầu rồi. Bắt đầu trở nên tàn bạo, dường như mỗi lần hắn thao mình đều biến thành như vậy. Nàng muốn dạy dỗ Tử Dương nhưng không đợi nàng mở miệng, Tử Dương dùng y phục chặn lấy miệng nàng, còn trói nàng lại. Làm Dao vùng vẫy, nhưng không còn kịp rồi. Trong đầu Làm Dao có âm thanh kêu gào. Chơi chết nàng, chơi chết nàng, tay hắn lại dùng lực vỗ mông nàng, chỉ nghe bốp một tiếng, dấu năm ngón tay màu đỏ in trên mông trắng noãn của nàng. Làm Dao nức nở trong mắt là sương mù, nhưng Tử Dương làm như không thấy, xúc cảm đánh mông nàng quá tốt đẹp, thật sự là quá tốt, hắn yêu thích không buông tay, không dừng lại được dùng lực đánh mông nàng một lát. Đợi hai bên mông bị hắn đánh đỏ bừng, hắn mới dừng tay. Lúc này Lam Dao đã khóc đến hoa lê đẫm mưa, nàng thề sau này lúc làm tình với Lam Dao đều phải trói hắn lại, nếu không trái lại mình sẽ thành tình nô của hắn. Còn phân tâm sao, xem ra ta ra tay quá nhẹ, khóe miệng Tử Dương cong lên, côn TST của hắn đâm mạnh vào cốc huyệt của Lam Dao, đồng thời còn cắm hai ngón tay vào tiểu huyệt côn TST thao nàng, hai ngón tay cũng dùng lực làm vậy, rõ ràng là muốn chơi hỏng nàng. Lam Dao lại không trốn thoát, lại không kêu ra được, bất lực đến đáng thương. Tử Dương nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng cảm thấy thật đẹp, Lam Dao của hắn đúng là xinh đẹp làm người ta say mê thương yêu, trời sinh là tao hóa để hắn thao. Đi em thủy trong tiểu huyệt chảy càng nhiều hơn, đùi trắng mịn kẹp chặt lấy làm mỗi lỗ chân lông của Tử Dương đều cảm thấy sảng khoái. Tốc độ rút ra cắm vào của hắn bắt đầu nhanh hơn, càng ngày càng dùng lực thao Lam Dao sắp ngất đi. Lúc cuối cùng hắn không tiếp tục bắn vào cốc huyệt Lam Dao, mà rút côn TST ra. Hắn kéo y phục nhét trong miệng Lam Dao ra, nắm lấy tóc. Gocchuyenaudio.com của nàng, bắn lên đôi môi hồng nhuận của nàng. Một dòng tinh dịch đậm đặc tanh nồng bắn ra, Lam Dao khẽ co mày, muốn né tránh. Nhưng nàng nâng mắt nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Tử Dương, lại không dám nữa. Đành để hắn bắn thứ đó lên gương mặt xinh đẹp, miệng của mình. Hắn bắn ra quá nhiều, có một chút rơi xuống ngực nàng. Tử Dương ra lệnh, tự mình nâng ngực lên, liếm sạch sẽ. Làm Dao ấm ức nghe theo, đợi liếm sạch xong, lại đáng thương tội nghiệp nhìn hắn. Tử Dương xoa xoa tóc nàng, dùng côn TST chẳng biết cứng rắn từ lúc nào chạm vào mặt nàng. Làm Dao cảm thấy mình bị áp bức và lăng nhục nhưng không dám trêu chọc Tử Dương phát cuồng. Tử Dương nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, cảm thấy vô cùng hài lòng. Làm Dao thấy hắn nở nụ cười, vì lấy lòng hắn, nàng quỳ dưới hông hắn, lè lưỡi liếm côn TST cho hắn. Cách chương.